Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, thất tinh. Nhưng nếu luyện tẩy não thuật, mà lại luyện thành, tự nhiên không thể lại buông tha phía sau thôi diễn thuật. Hắn mở to mắt đứng dậy, bên ngoài truyền đến Tần Mộng Vân thanh âm. Ô đại ca, muốn ăn cơm không? Sở Ly nói, được, hắn đẩy cửa ra ngoài. Tần Mộng Vân đang đứng ở bên ngoài, xanh nhạt quần áo bồng bềnh, tú mỹ khuôn mặt tại trời chiều xuống bị nhuộm thành màu hoa hồng đỏ. Kiều diễm ướt át, để cho người ta hận không thể tiến lên ôm hôn môi. Sở Ly khắc chế loại này bị kích động, rời đi chỗ khác ánh mắt cười nói. Ta lần này nhập định bao lâu? 2 ngày, Tần Mộng Vân nói. Chúc mừng ô đại ca. Nàng nhìn ra được Sở Ly tiến cảnh mạnh mẽ. Vẻn vẹn nhìn Sở Ly tràn ra ngoài tinh khí thần, nàng lại có không dám nhìn thẳng cảm giác. Giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ tại ánh sáng mặt trời xuống thả ra chói mắt hàn quang. Nàng không hiểu đau lòng, muốn lui lại. Sở Ly lắc đầu, một chút nhỏ thu hoạch mà thôi. Làm phiền, ô đại ca, người lại tới. Tần Mộng Vân chưa đầy lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói. Tần cô nương các ngươi làm sao đoạt thần ma thảo. Quăng lưới rộng thôi. Kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt. Tần Mộng Vân lắc đầu thán nói. Thần ma thảo không phải cái khác. Căn bản không có quy luật mà theo. Có khả năng xuất hiện tại trên núi. Thậm chí có khả năng xuất hiện tại một vùng hồ nước bên trong. Liền cùng mò kim dưới đáy biển. Cái kia theo sát lấy Đại Mộng Tông đâu? Sở Ly nói. Tần Mộng Vân nói. Ai có thể cùng được Đại Mộng Tông? Sở Ly mỉm cười gật gật đầu. Đại Mộng Tông mạnh mẽ cũng không phải bình thường tông môn có thể đụng. Một khi muốn ẩn tàng hành tích của mình, không ai có thể thấy được đến. Đại Mộng Tông ai có khả năng nhất đi đoạt cái kia thần ma thảo? Sở Ly nói. Đại Mộng Tông tông chủ. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Loại này cơ hội có thể nào buông tha? Hai người nói chuyện. Một cái thiếu nữ áo xanh dẫn theo hộp cơm tới. Tần Mộng Vân nhận lấy về sau, liền tại ngoài nhà đá mặt trên bàn đá bày ra cơm món ăn. Gió núi gào thét, lại bị ngăn cách tại bàn đá bên ngoài. Tần Mộng Vân nói, Đại Mộng Tông tông chủ nếu có được đến thần ma thảo, rất có thể phi thăng. Sở Ly nói, chúng ta thiên ma cảnh phi thăng người rất nhiều. Cực ít, Tần Mộng Vân lắc đầu thán nói. Muốn phi thăng lên trời biết bao khó nha. Từ ngàn năm nay rất khó xuất hiện một cái. Sở Ly lông mày chọn lấy chọc. Cái kia thiên ngoại thiên cảnh đâu? Cũng rất khó. Tần Mộng Vân nói. Tiếp theo giới phi thăng tới cái này một giới ngược lại chẳng phải khó. Nhưng chúng ta cái này một giới phi thăng tới lên một giới, vậy liền khó được nhiều. Khả năng ngàn năm cũng không ra được một cái. Sở Ly có điều suy nghĩ. Xem ra càng đi thượng tầng ngày càng là khó bay thăng, càng khó hướng bên trên. Cho nên có như thế cái tốt cơ hội, ai sẽ bỏ qua? Tần Mộng Vân hừ một tiếng. Sở Ly cười nói. Vâng. Hai người sau khi ăn cơm xong, Sở Ly cùng nàng tại trên núi đi tiêu cơm một chút. Sau đó một lần nữa ngồi trở về phòng bên trong. Đã là đêm tối sao thưa. Tứ giã đều đen. Lần này hắn bắt đầu tu luyện thôi diễn thuật. Nhập định về sau, trong óc hư không sáng lên. Một viên sao trời đang lóe lên. Cùng chân thực không khác. Một lát sau, trong óc hư không có một ngôi sao bỗng nhiên sáng rõ. So chung quanh sao trời sáng lên mấy lần. Dễ thấy cực điểm. Lại chờ một lúc, một viên khác tinh cũng bắt đầu sáng lên. Một viên tinh được thắp sáng. Hết thảy 7 ngôi sao sáng rõ, giống một cái mâm tròn. Bề ngoài nhìn lại, hắn không nhúc nhích ngồi tại bồ đoàn lên, cùng chung quanh dung hợp làm một thân thể, khó phần lẫn nhau. Tần Mộng Vân nhìn chăm chú cảm ứng lúc, sẽ phát hiện bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Giống như hắn đã rời đi, nhưng nàng có thể lờ mờ nghe được một tia tiếng hít thở. Biết hắn còn ở bên trong, chỉ là không cảm ứng được mà thôi. Hiển nhiên cùng tu luyện kỳ công có quan hệ, mà không chỉ là bảo vật ẩn thân hiệu quả. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. nguyên bản ảm đạm sao trời bỗng nhiên có một viên phá lệ sáng rực. Rất là dễ thấy. Cái này một viên sao trời giống như nháy nháy con mắt. Đang tại hiếu kỳ nhìn chăm chú lên thế gian. Mà viên này bỗng nhiên sáng rực sao trời thì giống như bỗng nhiên mở to hai mắt. Tựa hồ nhìn thấy cái gì ngạc nhiên sự tình. Sau đó lại có khác một ngôi sao trở nên sáng rõ. Tiếp theo là viên thứ ba. Cuối cùng hết thảy có 7 ngôi sao sáng rực dị thường. Hình thành một cái mơ hồ mâm tròn. Có thể thấy rõ ràng. Cực kỳ cổ quái. Nàng bỗng nhiên sinh ra một tia trực giác. Giống như cái này sao trời dị sống chung trong phòng Ô Nguyên Tư có quan hệ. Nàng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ Ô Đại Ca vậy mà có thể cùng sao trời thành lập liên hệ. Đây cũng quá mức bất khả tư nghị. Nàng trợn con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm cái này 7 ngôi sao. Nhìn xem bọn chúng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Cái này một ngôi sao sáng lên. Một viên khác tinh thì ảm đạm. Lẫn nhau biến ảo phía dưới. Giống như có ánh sáng lấp lánh tại mâm tròn bên trong xoay tròn. Cực kỳ huyền diệu. Tựa hồ hư không có một con vô hình bàn tay lớn tại điều khiển 7 tinh hình thành mâm tròn. Phát ra như vậy kỳ dị biến hóa. Nửa ngày qua đi, 7 viên tinh chậm rãi ảm đạm đi. Thậm chí so lúc trước càng thêm ảm đạm. Từ đó biến mất không thấy gì nữa. Lại thế nào nhìn cũng không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Giống như đã hao tổn lấy hết lực lượng. Nàng lại lờ mờ cảm thấy. Khả năng này không phải bọn chúng hao tổn lấy hết lực lượng. Mà là che giấu đi chính mình. Bên cạnh người vô pháp nhìn thấy. Mà sao trời ảm đạm về sau, nàng phát hiện trong phòng Sở Ly một lần nữa rõ ràng. Không còn lúc trước biến mất cảm giác. Cái này khiến nàng càng thêm chắc chắn 7 tinh dị thường cùng Sở Ly có quan hệ. Sở Ly dài thở phào một hơi. Chậm rãi mở to mắt. Thôi diễn thuật cũng có nông sâu phân chia. Nông nhất một tầng là 7 tinh định thiên. Cái này cần đồng thời cùng 7 viên canh giờ thành lập cảm ứng. Thông qua cái này 7 ngôi sao mà thấy được một tia thiên cơ. Là phi tinh quyết tầng thứ 9 bên trong nông nhất một tầng. Mặt sau còn có 9 tinh định thiên. 12 tinh khuy thiên. 24 tinh khuy thiên. 36 tinh xem ngày. Hắn đã luyện thành 7 tinh định thiên. Có thể thông qua 7 tinh định thiên đến thôi diễn tương lai của mình. Có thể lờ mờ nhìn thấy tương lai một chút mảnh tuyệt đối. Cũng không rõ rệt. Muốn rõ ràng, vẫn là phải 12 tinh khuy thiên. Phi tinh quyết thôi diễn thuật cùng thiên tinh động hư thuật khác nhau. Thiên tinh động hư thuật có thể tính tới người khác, lại không nhìn thấy chính mình. Một khi liên quan đến chính mình sự tính, nhưng mơ hồ một mảnh, cần mò mẫm, thường thường còn không chuẩn xác như vậy. Mà phi tinh quyết thôi diễn thuật vừa vặn tương phản. Phi tinh quyết thôi diễn thuật trước tiên theo tự mình làm lên. Trước tiên tính chính mình xen vào nữa người khác. 7 tinh định thiên, 9 tinh định thiên đều là nhìn thấy chính mình hung cát. Tương lai, mà tới được 12 tinh khuy thiên, mới bắt đầu tính người khác. Nhìn thấy người khác cát hung cùng tương lai. Đến mức 36 tinh xem ngày, thì có thể nhìn thấy thiên hạ đại thế. Lại là hao phí quá nhiều tinh lực. Không nên vận dụng, bằng Sở Ly mạnh mẽ hồn phách lực lượng. Hắn rất dễ dàng liền luyện thành 7 tinh định thiên. Lờ mờ thấy được chính mình hung cát. Thấy được chính mình bị Đỗ Khắc Lan chỗ giết. Mà chính mình lại lợi dụng Khô Vinh Kinh mà sống lại. Nhưng Đỗ Khắc Lan lại ở một bên trông coi chính mình. Cuối cùng sống lại về sau vẫn là bị chém giết. Sống mấy lần, chết rồi mấy lần. Đến nơi này liền lại không nhìn thấy. Tựa hồ 7 tinh định thiên chỉ có thể nhìn đến đây. Sở Ly tim đập nhanh sau khi, đối với 7 tinh định thiên lại là lòng tin tăng nhiều. Có thể nói hơn xa thiên tinh động hư thuật, cũng xa so với thiên tinh động hư thuật có ích. Thấy được cái này, liền có thể tránh thoát Đỗ Khắc Lan, theo mà thay đổi tương lai vận mệnh. Duy này chuyện cần làm, vẫn là mau chóng tăng lên, đạt tới 12 tinh khuy thiên mới thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.